Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2489, Cửu Vương Đoạt Ấn. Góc truyện audio.com. Thiên Lang đối với võ đạo bản tôn đã từng nói qua một thân về Atula tộc tin tức. Theo Thiên Lang nói, Atula tộc không phải người, không phải yêu, không phải quỷ, không phải thần, nhưng trời sinh lực lớn vô cùng, dung mạo xấu xí. Có được cực kỳ cường đại hung ác sức chiến đấu. Hơn nữa, cái này chủng tộc, người bên ngoài vô pháp dò xét tu vi của bọn hắn cảnh giới. Chỉ có thể bằng vào ngoại hình đến quan sát phán đoán. Nếu là tu luyện tới chân nhất cảnh Atula tộc, sẽ xảy ra có 2 khỏa đầu lâu, 4 đầu cánh tay, 3 đầu 6 tay, chính là Atula nhất tộc thiên phú thần thông. Chỉ bất quá bị tiền nhân tiến hành cải biến. Một lần nữa sáng tạo. Diễn biến thành nhân tộc có thể tu luyện lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Tô Tử Mặc hỏi. Lần này Viêm Dương Tiên Quốc chuẩn bị đoạt ấn quận vương có bao nhiêu vị? Tính cả ta. Cùng sở hữu 8 vị quận vương. 1 vị quận chúa. Tạ Khuynh Thành trầm ngâm một chút. Nói. Không dối gạt Tô Huynh. 8 người này tại Viêm Dương Vương thất trong tu vi địa vị. Đều tại ta bên trên. Người bên này triệu tập bao nhiêu người? Tô Tử Mặc lại hỏi. Nói. Tạ Khuynh Thành mặt lộ vẻ cười khổ. Nói. Vẫn chưa tới 20 vị. Tô Tử Mặc đối với cái này một chút. Ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tại Viêm Dương Tiên Quốc nhiều người nhiều thiên tiên trong mắt. Tạ Khuynh Thành tuyệt đối không tính là cái gì. Minh chủ, không có chỗ dựa. Không hề bối cảnh, lại không có gì tiềm lực. Tạ Khuynh Thành nói, Tu La trên chiến trường. Ngoại trừ Atula nhất tộc, còn có một chút quỷ dạ xoa. Các loại cường đại yêu thú. Quỷ dạ xoa, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Dạ xoa, 2 chữ này, hắn ban đầu ở A Tỳ địa ngục ở bên trong. Tựa hồ nhìn thấy qua, Tạ Khuynh Thành giải thích nói. Nghe nói là trước kia cái nào đó cổ lão kỳ nguyên trong một chủng tộc. Dạ xoa tộc, hôm nay sớm đã tuyệt tích. Dạ xoa nhất tộc sinh linh, đều cực kỳ xấu xí. Như là lệ quỳ, vì vậy đều gọi bọn hắn vì quỷ dạ xoa. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Như có điều suy nghĩ, Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói. Trên thực tế, những thứ này sinh linh sớm đã thân vẫn. Chỉ bất quá bởi vì Tu La chiến trường trong cái loại này đặc thù huyết sát chi khí. Mượn xác hoàn hồn mà thôi. Mấy thứ này không để ý tới trí. Chỉ biết là điên cuồng công kích giết chóc. Hơn nữa, Tu La trên chiến trường huyết sát chi khí. Đối với tu sĩ cũng có một chút ảnh hưởng. Đạo tâm không đủ mạnh đại. Rất có thể bị huyết sát chi khí xâm nhập. Triệt để mất đi lý trí. Biến thành bị huyết sát chi khí điều khiển khôi lỗi. Bởi vì chuyến này có rất nhiều hung hiểm. Vì vậy, bên cạnh ta có thể sử dụng người không nhiều lắm. Kỳ thật, Tạ Khuynh Thành dưới trướng thiên tiên. Ngược lại là cũng có hơn ngàn người. Chỉ bất quá. Chính thức tu luyện tới bát giai thiên tiên, cửu giai thiên tiên tu sĩ cũng không nhiều. Trong này, còn có một nhóm người, chưa hẳn nguyện ý đi theo hắn tiến vào Tu La chiến trường trong mạo hiểm. Phải biết rằng, Tu La bên trong chiến trường, ngoại trừ đối mặt Atula đều không có lý trí sinh linh. Còn muốn đối mặt dự đoán trên thiên bảng cường giả. Tạ Khuynh Thành liền 100 vị thiên tiên nhân số đều gom góp không đồng đều. Cùng với khác 8 vị quận vương đoạt ấn. Căn bản không có bất luận cái gì tỷ lệ thắng. Nếu là đoạt ấn, người số nhiều cũng chưa chắc hữu dụng. Tô Tử Mặc an ủi một tiếng. Nói, lần này Tu La chiến trường. Lúc nào mở ra, 3 ngày sau, tại Viêm Dương Tiên Quốc Vương Thành. Tốt. 3 ngày sau đó, ta tìm ngươi. 3 ngày sau, Càn Khôn Thư Viện nội viện phòng tiếp khách. Có không ít tu sĩ tụ tập ở này, ước chừng hơn ngàn người. Quần áo và trang sức khác nhau. khí chất bất đồng. Bên hông tông môn lệnh bài cũng có thể chứng minh những tu sĩ này phân biệt đến từ bất đồng tông môn thế lực. Trên thiên vị tu sĩ hầu như đều là cửu giai thiên tiên, trừ đi một tí tiên đạo đại tộc tu sĩ, trong đó thậm chí có đến từ ba đại tiên quốc, mặt khác ba đại tiên tông thiên tiên cường giả. Những thứ này thiên cấp thế lực đi ra cường giả, ỷ vào thân phận mình, đều ngồi ở phòng tiếp khách phía trước nhất. Tô Tử Mặc đến cùng có thể hay không xuất quan? À, ngươi thực cho là hắn thật sự đang bế quan? Bất quá là tìm lấy cớ mà thôi. Muốn ta nói, hắn chính là e sợ chiến. Trong phòng tiếp khách, phần đông tu sĩ đều nghị luận. Một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Ngôn Băng Oánh mang theo một đám thư viện đệ tử trung tâm mà ngồi, thấy như vậy một màn, cảm thấy đau đầu. Đã qua một năm, những thứ này tới cửa khiêu chiến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có Tô Tử Mặc không hiện thân, cứ đợi ở chỗ này không đi tư thế. Chư vị an yên tĩnh một chút, của ta bài danh tại phía xa Tô sư huynh bên dưới. Ngôn Băng Oánh nhẹ trao lại nga mi, cất giọng nói, nếu người nào muốn khiêu chiến Tô sư huynh, trước tiên có thể qua ta cửa ải này. Ngôn Băng Oánh bên tay trái một vị nam tử cười nói, Băng Oánh đạo hữu, người đại cũng không nhất định như thế. Chúng ta muốn khiêu chiến đấy, chẳng qua là thư viện Tô Tử Mặc. Vị nam tử này đến từ Phi Tiên Môn, đạo hiểu thiên chiết. Một vị khác đại tấn tiên quốc thiên tiên cười lạnh nói, thư viện Tô Tử Mặc to gan lớn mật, dám đi ta đại tấn tiên quốc ám sát quận vương, như thế nào hôm nay lại sợ tới mức không dám hiện thân? Vân Đình quận vương còn đem hắn xem làm đối thủ, ta xem hắn căn bản cũng không xứng. Người nói chuyện tên là Bách Hoa tiên tử, đến từ Tử Hiên tiên quốc. Ngôn Băng Oánh thần sắc bất đắc dĩ, người bên ngoài không rõ ràng lắm Tô Tử Mặc thực lực, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Tử Mặc là như thế nào đem nội môn đệ nhất Phương Thanh Vân trấn áp. Chư vị còn là mời trở về đi. Tô sư huynh không muốn hiện thân, chẳng qua là không muốn cùng ngươi đám tranh đấu mà thôi. Ngôn Băng Oánh khuyên, trong đại sảnh người bất vi sở động. Một vị thư viện đệ tử nhìn một cái truyền âm nói, Ngôn sư tỷ, ta xem bọn hắn rất nhiều căn bản cũng không phải là vì khiêu chiến Tô sư huynh, mà là vì thù riêng. Không chỉ như vậy, Ngôn Băng Oánh khẽ lắc đầu, nói, còn có một chút người, có thể là muốn mưu mô Tô sư huynh Ngọc Thanh Ngọc Sách. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào có hai người trẻ tuổi đạo đồng trải qua. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, một vị áo lục đạo đồng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hỏi, các ngươi còn chưa đi à? Là hắn. Một người chỉ vào áo lục đạo đồng, nói, hắn là Tô Tử Mặc trong động phủ người. Hai cái đạo đồng, dĩ nhiên là Đào Yêu cùng Liễu Bình. Tô Tử Mặc đây, Phi Tiên Môn thiên chiết thiên tiên vươn người đứng dậy, trầm giọng hỏi, hai người các ngươi đều chạy đến, chắc hẳn Tô Tử Mặc cũng xuất quan đi. Đúng vậy à, Liễu Bình gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Nghe được hai chữ này, hô lạp lạp một hồi âm thanh, trong phòng tiếp khách lại có hơn phân nửa tu sĩ đứng dậy, chiến ý sục sôi, hai mắt tỏa ánh sáng. Liễu Bình rất nhanh lắc đầu nói, bất quá các ngươi còn là đã chậm một bước, sư huynh đã đi rồi, đi tham gia Tu La chiến trường rồi. Tu La chiến trường là cái gì? Viêm Dương tiên quốc gần nhất muốn tuyển chọn một vị mới Linh Hà quận quận vương. Nghe nói cạnh tranh quận vương có thể mang 100 vị thiên tiên tiến vào Tu La chiến trường. Ai có thể cướp lấy quận vương ấn tỷ, ngọc tỷ, người đó là mới Linh Hà quận quận vương. Ta có thể nghe nói, lần này Tu La chiến trường ở bên trong có không ít thiên bảng cường giả thân ảnh. Nghe nói thiên bảng thứ ba tông Phi Ngư đều bị Ngọc Khói Lửa quận chúa mời ra núi. Không chỉ như vậy, Thiên bảng 10 thứ hạng đầu có mấy cái? Tô Tử Mặc cũng dám đi gom góp cái này náo nhiệt. Lần này động tĩnh không nhỏ. Theo ta được biết, thần Tiêu Cung thậm chí sẽ có mấy vị chân tiên cường giả tại Tu La chiến trường trong ghi chép. Tùy thời đổi mới dự đoán thiên bảng bài danh. Ở đâu có thể chứng kiến thực thời bài danh? Ta ngã xuống muốn nhìn. Cái này Tô Tử Mặc có thể nhảy ra nhiều gió lớn sóng. Không chuẩn vừa mới vào đi, đã bị người cho đã trấn áp. Cái kia còn phải hỏi. Càn Khôn Thư Viện khẳng định có thể chứng kiến. Phần đông tu sĩ nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía Ngôn Băng Oánh chờ thư viện đệ tử. Ngôn Băng Oánh hừ lạnh một tiếng. Những tu sĩ này không có hảo ý. Đều chờ đợi nhìn Tô Sư Huynh chê cười. Nhưng nàng cũng không tốt đuổi người. Trầm giọng nói. Chư vị rời bước đến nội viện quảng trường. Chỗ đó dự đoán thiên bảng gặp thực thời đổi mới. Cách chương.